Chương 276, Biển Hoa. Tầm nửa ngày sau, Lục Vũ đám người đã dần dần tiếp cận cánh rừng rậm này biên giới, xa xa trên dưới 100 trong ra, chính là cao vút trong mây Liên Miên Tuyết Sơn, trong đó có gần nửa đếm được sơn phong đều tại trên tầng mây, như ẩn như hiện. Mọi người ở đây lần nữa về phía trước phi độn gần nửa canh giờ, mắt thấy muốn rời đi rừng rậm thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn đất trống, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu, mà ở trên đất trống thì sinh trưởng một loại thanh sắc đóa hoa, kim sắc hoa nhị, thanh sắc cánh hoa, một đông hoa ba nhị sáu múi cửu diệp. Vô số thanh sắc hoa dài khắp mảnh đất trồng này, đón gió chập chờn, từ xa nhìn lại phảng phất một mảnh lam sắc hải dương, thời kỳ còn mơ hồ hiện ra kim quang. Để cho trừ này nhìn thấy cảnh này mọi người, bao gồm Lục Vũ ở trong, đều có một loại rung động cảm giác. Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao lại càng là đôi mắt đẹp mở lớn, tuy hai nữ cũng xem qua vô số kỳ hoa dị thảo, thế nhưng cùng một loại hoa cỏ, lại là này bao lớn một mảnh tình huống nhưng chưa từng thấy qua. Hai nữ trong nội tâm nhất thời nổi lên một loại mừng rỡ không hiểu ý vị, lập tức liền dựng lên độn quang muốn rơi xuống này mảnh trong biển hoa, vừa bãi chơi đùa một phen. Thế nhưng là không đợi hai nữ độn quang sáng lên, hai cái hữu lực cánh tay đã đem hai người cho một mực kéo lại. Đợi một chút, Lục Vũ thanh âm tại hai nữ bên tai vang lên. Hai nữ nhất thời quay đầu lại nhìn hằm hằm, chẳng lẽ bởi vì ba ngày không có để ý đến hắn, cho nên hắn muốn dùng loại phương pháp này trừng phạt hai người, chỉ là Lục Vũ lại không cho hai nữ chất vấn cơ hội, mà là nhíu mày nhìn nhìn này một mảnh tựa như lam sắc hải dương đồng dạng biển hoa, mục quang mang theo vài phần ngưng trọng nói, các ngươi sẽ không nghĩ tới, như vậy nghiêm chỉnh mảnh phương xa mấy trăm dặm trong rừng rậm, không có một cái địa phương từng có tương tự địa phương, mà hết lần này tới lần khác tại chúng ta muốn lập tức nơi này liền xuất hiện một mảnh mỹ lệ biển hoa, hơn nữa những cái này hoa thoạt nhìn mỹ lệ, thế nhưng các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao, lớn như vậy một mảnh biển hoa vậy mà liền một chút hương hoa khí tức cũng không có. Coi như là không thơm hoa, tổng cũng có chút bùn đất mùi thơm ngát chuyển tới, nơi này hơi hơi từ từ, thế nhưng là các ngươi có nghe thấy được vị đạo trưởng nào đó sao? Lục Vũ vừa mới bắt đầu cũng là bị này một mảnh biển hoa cảnh quan chỗ rung động, hướng tới tốt đẹp sự vật tâm lý cũng chỉ một thoáng chiếm thượng phong, cũng hung hăng hít vào một hơi, muốn nghe một cái mùi thơm, thế nhưng là không đường hắn như thế nào hấp, vậy mà cũng không có một tia mùi thơm chuyển đến, cái này mới khiến hắn bừng tỉnh. Lúc này một bên Triệu Phong Tàn nghe xong lời của Lục Vũ, cũng là có chút nghi hoặc nói, theo lý thuyết, nơi này nếu là một mảnh hoang dại biển hoa, như vậy tổng nên có chút phong kín côn trùng ca cờ loa y tồn tại, hơn nữa mặc dù loại này đậu phộng tồn năng lực cường thịnh trở lại, tại trong biển hoa cũng tổng nên có chút cái khác thực vật hỗn hợp thời kỳ, nhưng là bây giờ xem ra, này trong biển hoa vậy mà ngoại trừ loại này hoa ra, vậy mà liền một cây cỏ dại cũng không có một cái. Ong mật, lớn như vậy rừng rậm, thật sự vô pháp tưởng tượng. Hội liền phong kín cũng không có, Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao thời điểm này cũng nghe xảy ra vấn đề chỗ, nhất thời cũng không hề tranh giành im, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ này một mảnh biển hoa còn có thể có vấn đề gì sao? Lúc này chỉ dán tại đằng sau Vũ Văn Hằng đống nhiên theo tới, nhìn nhìn này một mảnh biển hoa cũng là lộ ra một tia thán phục vẻ, lập tức mở miệng nói, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, đây là có người đặc biệt chủng tại nơi này, hơn nữa cơ hồ là ngày ngày quản lý. Bất quá vô luận là đi qua hay là hiện tại, vô luận là ta Thiên Đô tu sĩ hay là Ma vực tu sĩ, cũng khó có khả năng ở chỗ này loại trên như vậy một loại thoạt nhìn không có giá trị gì hoa. Loại thứ hai, đó chính là đây là một loại độc hoa, hơn nữa là tu sĩ lấy đại thần thông phương pháp tại trong thời gian ngắn bố trí xuống, bởi vì cho dù là độc hoa, đối với phong kín đợi số ít côn trùng mà nói, cũng là kia mà không sợ. Lâm Giao có chút không thể tin mở to hai mắt hỏi, ý của ngươi là nói, nơi này là người bố trí cạm bẫy, điều này sao có thể, mỹ nữ chính là mỹ nữ, huống chi là tuyệt sắc mỹ nữ. Lâm Giao vẻ mặt không tin nghi vấn vẻ không che giấu chút nào, nếu là đổi lại nam tử như vậy biểu tình, lấy Vũ Văn Hằng tính tình, kia tất nhiên lớn hơn vì tức giận, nhưng là bây giờ lại là vẻ mặt phong đạm vân khinh bộ dáng, căn bản không có mảy may để ý, ngược lại là phía sau hắn ba cái tâm phúc có phần có chút bất mãn thần. Sắc, nhà mình công tử có thể đứng ra vội tới các ngươi bảy mưu tính kê kia đã là thiên đại mặt mũi. Lại vẫn dám nghi vấn, Lục Vũ cũng không nghĩ tới Vũ Văn Hằng hội đứng ra nói chuyện, nói vị này đã trúng hắn một bạt hai, hiện tại đối mặt hắn còn có thể làm bộ dạng như không có gì, cũng không khỏi làm Lục Vũ có chút lau mắt mà nhìn. Xem ra vị Vũ Văn gia này thiên tài cũng không riêng gì một cái bao cỏ, lại còn là có vài phần lòng dạ. Trên thực tế Vũ Văn Hằng dọc theo con đường này đã suy tư thời gian rất lâu, hắn cảm giác mình rất oan uổng, lúc trước hắn tìm đến Lục Vũ thời điểm còn tưởng rằng Lục Vũ chỉ là động huyền cảnh tu sĩ. Rốt cuộc động huyền cảnh tuy cùng hóa thần cảnh cũng bất quá chênh lệch một cái đại cảnh giới mà thôi, thế nhưng hóa thần về sau ý nghĩa phải không cùng, ít nhất đối với tất cả thế lực lớn mà nói, hóa thần cảnh mới là tất cả thế lực lớn trụ cột vững vàng, là chống đỡ nổi một cái thế lực tối lực. Lượng cương đại. Nếu như Lục Vũ chỉ là động huyền cảnh, cho dù là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, thế nhưng cũng chỉ là thiên đô đệ nhất luyện đan sư mà thôi, lại không phải là không có cái khác luyện đan sư có thể luyện đan, bởi vậy hắn đối với động huyền cảnh Lục Vũ căn bản không thể nào sợ hãi. Thế nhưng là trong nháy mắt, Lục Vũ liền từ động huyền cảnh tu sĩ biến thành hóa thần cảnh, cái này mới khiến hắn bị tổn thất nặng, này hoàn toàn chính là phán đoán sai lầm. Nếu như hắn trước đó biết Lục Vũ đã tiến giai hóa thần, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lấy loại thái độ đó mà đối đãi Lục Vũ. Tuy như trước nhìn Lục Vũ không vừa mắt, nhưng chắc chắn sẽ không lên cái gì xung đột. Hắn cũng không phải người ngu mà bây giờ, tuy trong nội tâm đối với Lục Vũ vũ nhục như cũ trong lòng còn có oán hận, nhưng hảo hắn không ăn thiệt tờ tho ý chữa cờ mà tờ, chỉ cần mình còn sống, tương lai chung quy có cơ hội báo thù. Nếu là hiện tại trêu đùa tâm cơ hoặc là thủ đoạn, một khi bị phát hiện, chỉ có thể là hết sức không lấy lòng, cho nên Vũ Văn Hằng nghĩ minh bạch, lúc này mới xuất ra lên tiếng. Tần Nhan Chân có chút chấn kinh nhìn phía xa biển hoa, nếu là thật sự như mọi người chỗ suy đoán như vậy, vậy hiển nhiên nơi này đã bị người vì thiết lập cạm bẫy, nếu là không phải mới vừa Lục Vũ giữ nàng lại cùng Lâm Giao, hiện tại cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đồng thời nội tâm đối với Lục Vũ tâm tư kín đáo cũng rất là bội phục, chỉ là một cái mùi thơm liền phát giác được vấn đề, ít nhất chính nàng liền hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Chỉ là nàng lại nào biết đâu, Lục Vũ với tư cách là luyện đan sư, đối với các loại thực vật mà nói, đầu tiên nhìn chính là nó hình dáng tướng mạo, lần này chú ý chính là nó tản mát ra hoặc là ẩn chứa các loại hương vị. Bởi vậy tại phát hiện này thanh sắc biển hoa vậy mà không có bất kỳ mùi vị thời điểm, tự nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Nếu như phán đoán là có người ở phía trước thiết lập cạm bẫy, vậy dễ dàng, cỏ cây chi thuộc đều là một thuộc tính, vừa vặn ta có một đạo hỏa thuộc tính pháp thuật, nhất định phải những người này tự thực các quả. Triệu Phong Tản có chút khoe khoang nói, trong tay linh quyết vừa bấm, một chút màu đỏ ánh lửa ngay tại thời kỳ lấp lánh, hóa thành một mất hỏa xà du động lấy hướng về phía dưới lam sắc biển hoa vốn lượn mà đi, linh động dị thường. Hỏa hệ pháp thuật chính là bình thường nhất lại là thường dùng nhất pháp thuật, số lượng nhiều, nhiều vô số kể. Bất quá Triệu Phong Tản này một đạo pháp thuật ngược lại có chút chỗ bất phàm, hỏa xà này đang bay ra, sắp rơi xuống thời điểm, trong chớp mắt phân hóa thành 9 mảnh hỏa xà. Phân thành 9 cái phương hướng, trọn vẹn bao phủ hơn 10 trượng phương viên, bị bỏng mà đi. Vũ Văn Hằng đứng ở một bên có chút khinh thường khẽ cười một tiếng nói, có thể ở nơi này thiết lập cạm bẫy đối phó chúng ta người, lại làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy. Phong Tàn đạo hữu này đạo pháp thuật sợ là muốn lãng phí một cách vô ích. Quả nhiên, lúc này 9 đạo hỏa xà rơi xuống, phảng phất đã rơi vào trong biển rộng đồng dạng, vậy mà trong chớp mắt dập tắt không thấy, đối với hoa kêu biển căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Triệu Phong Tàn sắc mặt liền biến đổi, hắn hỏa xà này thuật thoạt nhìn rất phổ thông, trên thực tế xác thực đi qua hắn cải tiến về sau một đạo pháp thuật, hỏa xà cô động cực kỳ, đơn giản không thể bị đánh tan, mặc dù bị đánh tan, cũng sẽ bạo phát thành một mảnh hỏa vũ, thế nhưng là trước mắt một màn này lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Vũ cũng tại lúc này mục quang ngưng tụ, một đạo kim sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh nói, còn tưởng rằng là thủ đoạn gì, nguyên lai dĩ nhiên là mượn vật giấu hình phương pháp. Này thi pháp người thủ đoạn ngược lại tinh thâm, nếu là một cái đại ý, thật sự là bị những người này cho giấu giếm được. Cũng muốn cảm tạ Phong Tàn đạo hữu đạo kia hỏa xà, tuy uy lực đồng dạng, thế nhưng tổng cũng đưa đến một chút tìm tòi trước khi hành động tác dụng, có ích là tốt rồi, có ích là tốt rồi. Triệu Phong Tàn cười hắc hắc nói, vừa rồi đạo kia pháp quyết cũng không phải là hắn sở trường nhất đối phó với địch thủ đoạn, cho nên mặc dù bị người hạ thấp, cũng không để ý chút nào. Lục Vũ vừa mới vận dụng phá vọng chân nhãn đã thấy được, tại đây một mảnh lớn trong biển hoa vậy mà đã bố trí một cái to lớn trận pháp, mà ở trong trận pháp đang lúc lại càng là có mấy đạo nhân ảnh, trong đó hẳn là chí ít có hai người là hóa thần cảnh tu sĩ. Đông nhiên một tiếng hừ lạnh từ trong biển hoa truyền đến, thanh âm trầm thấp, đang lúc mọi người trong thai vang lên, lại phảng phất kinh lôi. Hào một cái Lục gia thiếu chủ, lại có thể nhìn thấu bản tôn giả biển hoa tàng hình đại trận, không biết Lục thiếu chủ có hứng thú hay không đi đến một lần. Thanh âm nhu hòa bên trong mang theo một tia mị hoặc. Lên tiếng dĩ nhiên là một vị nữ tử, mà dám chặn đường Lục Vũ đám người, vị nữ tử này tu vi không cần nghĩ cũng biết, ít nhất cũng là hóa thần chi cảnh. Biển hoa tàng hình Lục Vũ khinh thường địa nói một tiếng, chậm rãi nói, bổn công tử mặc dù đối với trận pháp nhất đạo cũng không tinh thông, nhưng là có chỗ hỉ hệ ưu do, mặc dù không biết này trong biển hoa đến cùng đều có cái gì bố trí, nhưng cũng biết hoa này biển tuyệt đối không thể có thể chính là một cái che giấu thân hình tác dụng. Các hạ loại này làm cho người vào trận thủ đoạn hay là chớ để bêu xấu, trận pháp này bao trùm phạm vi có hạn, chúng ta ở ngoại vi đồng dạng cũng có thể lĩnh giáo các hạ thủ đoạn. Lục Vũ nói qua, trong tay linh quyết liền bắt đầu biến hóa, đồng thời một cỗ vô hình ba động liền bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mắt ra. Lôi pháp trong biển hoa nàng kia kinh hô một tiếng, lập tức nói, các hạ cũng quá xem thường bản tôn giả biển hoa đại trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ này lôi pháp rốt cuộc là có cái gì có thể vì Lục Vũ nghe vậy, mục quang hơi hơi chớp động, sau đó đống nhiên tản đi trong tay linh quyết, sắc mặt biến hóa, mở miệng quát, ngừng thở, lui mọi người vốn đang suy nghĩ Lục thiếu chủ hội vận dụng cái dạng gì đại uy lực thần thông lôi pháp, không nghĩ tới thần thông khỉ hệ nở cho đến một nửa, liền tự động buông tha cho, sau đó đống nhiên để cho bọn họ lui về phía sau. Bất quá những người này hiện tại cũng là đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, nghe vậy, vội vàng ngừng thở, nhanh chóng lui về phía sau, không chút do dự.